Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tất cả bọn họ đều bày ra bộ dạng chưa từng gặp một người phụ nữ nào có khẩu khí mạnh như thế. Họ quay ra nhìn nhau một lượt, rồi đồng loạt nhìn về phía Bao Ca. Bao Ca cũng còn đang sững sờ, vì không ngờ người phụ nữ trước mặt lại có thái độ cương quyết như vậy. Hắn rời tầm mắt lên người Lạc Tranh, cẩn thận xem xét và đánh giá nàng, hồi sau mới lên tiếng hỏi: "Cô tên gì?" Lạc Tranh mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi là Lạc Tranh, luật sư đại diện của Hải Ni." Bao Ca không ngờ rằng người phụ nữ này lại có thể trả lời một cách bình tĩnh đến thế, ngẩn ra một lúc mới lên tiếng: "Gan cô cũng lớn đấy." "Nếu gan không lớn thì làm sao có tư cách nói chuyện với anh Báo?" Lạc Tranh thấy hắn có vẻ nguôi giận, cười nói: "Anh Báo hôm nay đến đây chắc không phải là không muốn giải quyết vấn đề. Việc dẫn theo luật sư Mục đến nơi này đã cho thấy anh là con người coi trọng lý lẽ, vậy sao phải vội vàng đánh đánh giết giết như vậy chứ? Cô nên biết rằng từ trước tới nay chưa có người phụ nữ nào dám nói chuyện với tôi như thế." Bảo Ca nhìn chằm chằm vào Lạc Tranh, gân xanh nổi lên, cơ mặt cũng hơi giật giật. "Cô chỉ là một luật sư quen, tôi muốn động đến cô thì chỉ đơn giản như động đến con kiến mà thôi." "Anh Báo trên giang hồ là hảo hán bậc nhất, sao có thể làm khó dễ với một người phụ nữ nhỏ bé như tôi?" Lạc Tranh ung dung cất tiếng cười, ngay sau đó liền chuyển chủ đề nói chuyện. "Mặc dù thế lực của anh Báo rất lớn, nhưng đây là Ma Cao, là địa bàn của tập đoàn Quân. Nếu anh Báo muốn phá vỡ cục diện này, nhất định lấy cứng chọi cứng thì chỉ làm khổ những người anh em anh dẫn tới mà thôi." "Cô đang uy hiếp tôi?" Giọng nói của Báo Ca toát lên sự nguy hiểm. "Không, tôi chỉ là đang nói lý lẽ với anh mà thôi." Lạc Tranh cười nhẹ. "Tập đoàn Quân tuy có chút tiếng tăm ở đây, nhưng ở Đài Loan ai mà không biết đến thế lực của anh Báo chứ. Tập đoàn Quân luôn luôn chủ trương giải quyết mọi việc trong một cách êm thấm." "Tập đoàn Quân luôn chủ trương giải quyết mọi việc một cách êm thấm. Tôi nghĩ anh Báo cũng không muốn phóng đại sự việc lên làm gì. Chỉ nói riêng đến sự can thiệp của giới truyền thông, cho dù thế lực của Trúc Liên Bang lớn tới cỡ nào, cũng cần phải có lý do chính đáng mới có thể hành động được. Nhưng tập đoàn Quân thì lại khác. Chúng tôi có thể nhờ truyền thông can thiệp vào bất cứ lúc nào. Nếu vậy, anh Báo, anh cho rằng anh sẽ là người có lợi?" Báo Ca liếc nhìn nàng, ánh mắt hừng hực sự kiêu ngạo dường như cũng dần tan biến. Hắn chăm chú nhìn Lạc Tranh thêm một lúc lâu, thầm nghĩ: người phụ nữ này quả thực rất thông minh. Một mặt giúp hắn có đường thoái lui, mặt khác lại đưa ra bức tường vững chắc làm hậu thuẫn cho bản thân mình. Đúng như nàng nói, nếu dùng bạo lực là cách thức cuối cùng để hắn đạt được mục đích, thì hắn đã không dẫn luật sư đến để làm phá trực tiếp làm gì. Hắn suy nghĩ một chút, dùng ánh mắt ra lệnh cho bọn thuộc hạ lùi về phía sau. Hắn ngồi xuống hạ giọng: "Mục luật sư, hãy thương lượng với cô ta." Mục luật sư gật đầu, anh ta đã nghe danh tiếng của Lạc Tranh bấy lâu, hôm nay được diện kiến đúng là không phí. Chuyến đi lần này. Anh ta chưa từng thấy một người phụ nữ nào dám to gan nói chuyện với người của Trúc Liên Bang như thế. Cho dù là đàn ông, cũng phải cân nhắc vài lần rồi mới dám đưa ra quyết định nữa là... Nhưng dáng vẻ bình tĩnh của người phụ nữ này thật khiến cho người ta khâm phục. "Luật sư Lạc, thân chủ của tôi muốn tố cáo anh Hải Ni đây, tôi cố ý đánh người gây thương tích. Vì liên quan đến vấn đề xuyên quốc gia, nên tôi cần phải thông báo cho luật sư đại diện của anh Hải Ni." "Không, tôi không muốn ngồi tù." Hải Ni sợ hãi hét lớn. "Trật tự một chút." Lạc Tranh quát nhẹ, đợi cho hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, nàng cười rồi nhìn về phía Báo Ca. "Anh Báo, về hành vi của Hải Ni, tôi thực sự xin lỗi. Nhưng tôi muốn hỏi, liệu anh có chấp nhận được cách thức giải quyết khác không?" "Ý của thân chủ tôi đã rất rõ ràng, đó là muốn Hải Ni chịu trách nhiệm hình sự nhất định." Mục luật sư trả lời thay cho Báo Ca. Lạc Tranh cười nhẹ lắc đầu. "Không thể nào, đừng nói chi kiện ra tòa. Cho dù là có kiện đi chăng nữa, tôi cũng dám khẳng định phía các anh không có khả năng thắng kiện." Sắc mặt của Báo Ca lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng. "Cô tưởng luật sư của tôi đây là Bù Nhìn sao?" "Luật sư của anh đương nhiên không phải là Bù Nhìn." Lạc Tranh cười nhẹ. "Mà luật sư của anh có lẽ không biết rõ về tình hình thân chủ của tôi mà thôi." Mục luật sư ngạc nhiên nhìn về phía Hải Ni. "Thân chủ của tôi, anh Hải Ni, 10 năm về trước từng bị trọng thương, đầu bị tổn thương nghiêm trọng. Vì thế, ở mức độ nhất định, anh ấy không có khả năng nhận thức như người bình thường, nên tôi không hề lo lắng nếu các anh đem việc này kiện lên tòa. Chỉ cần tôi đưa ra giấy xác nhận của bác sĩ là có thể giành được cơ hội thắng kiện cho thân chủ của tôi." Mục luật sư há miệng, không nói gì trong một lúc lâu. Bảo Ca không hiểu rõ pháp luật, thấy luật sư của mình không nói gì, sắc mặt không vui hỏi. "Sao thế? Sao không nói tiếp đi? Không có khả năng nhận thức có nghĩa là gì? Nếu không có khả năng nhận thức, thì làm sao có thể biết rõ mà đánh đến tôi?" "Anh Báo, hành vi của thân chủ tôi trên phương diện tâm lý được gọi là tâm lý phòng vệ, chính là phòng vệ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net